Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 468 Lục Dực Đình vs Lan Đại Đại phiên ngoại thiên. Lên bờ, bóng đêm mông lung, mênh mông vô bờ bãi biển thượng, một cái mảnh khảnh thân ảnh lười nhác ghé vào bãi biển thượng. Phía sau đuôi cá lắc lư, cuộn sóng xông lên bãi biển, hôn môi nàng màu lam nhạt đuôi cá. Cũng may mắn lúc này đêm đã khuya, không có người sẽ đến nơi này, nếu không nàng nhất định sẽ bị phát hiện, mà này gan lớn mỹ nhân ngư. Chính là Lan Đoá Đoá tỷ tỷ, Lan Đại Đại, năm nay 23 tuổi Lan Đại Đại. Bởi vì ném nhân ngư vương tộc quan trọng nhất Thủy Lân, cho nên bất đắc dĩ lên bờ tới tìm, nàng phụ thân phát động tất cả nhân ngư đi tìm. Chính là bởi vì nhân ngư không thể lên bờ, cho nên đến nay không thu hoạch được gì, mất đi Thủy Lân. Liền đại biểu nàng sinh mệnh chỉ còn lại có 3 tháng. Mà khoảng cách mất đi Thủy Lân, đã qua đi 2 tháng, nhân ngư tộc vương thượng, Lan Đại Đại phụ thân, tự nhiên sẽ không liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chết. Cho nên phá lệ đem cấm dược cho nàng, đưa nàng lên bờ, làm nàng đi tìm chính mình Thủy Lân, nhân ngư vương tộc nhân ngư. Đối chính mình Thủy Lân đều sẽ có một loại đặc thù cảm ứng. Chỉ cần ly đến gần, bọn họ đều sẽ có cảm ứng, cho nên bọn họ đều không giúp được nàng, chỉ có thể dựa nàng chính mình. Chỉ cần có thể ở kế tiếp 1 tháng tìm được Thủy Lân, như vậy nàng sẽ không phải chết. Nếu là tìm không thấy, kỳ thật Lan Đại Đại đối chuyện này cũng không sốt ruột, bởi vì nàng căn bản không sợ sinh tử. 2 tháng trước, nàng trộm chuồn ra nhân ngư cung, đến mặt biển thượng chơi. Ở trong biển, thấy một cái rơi xuống nước người, đó là cái nam nhân. Một cái thoạt nhìn cương nghị chính khí nam nhân, ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, mắt sáng mày kiếm, chỉ là liếc mắt một cái, nàng trái tim liền kinh hoàng lên. Nam nhân kia bị thương, đã hôn mê, Lan Đại Đại cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Thấy hắn trong nháy mắt, nàng liền đặc biệt muốn cứu hắn, không nghĩ làm hắn chết. Nhân ngư vương tộc nhân ngư, trên người Thủy Lân không chỉ là chính mình sinh mệnh bảo đảm, cũng là cứu người thánh phẩm, vì thế nàng đem nam nhân mang lên ngạn, nhổ chính mình Thủy Lân, sau đó cắt vỡ nam nhân lòng bàn tay, đem Thủy Lân đặt ở hắn đổ máu trong lòng bàn tay, Thủy Lân thực mau liền nổi lên tác dụng. Mắt thấy nam nhân liền phải tỉnh lại, nàng chạy nhanh về tới trong biển. Nàng cái dạng này không thể bị người khác nhìn đến, nàng tránh ở đá ngầm mặt sau, nhìn nam nhân tỉnh lại, chậm rãi đứng lên, nhìn nam nhân nhăn chặt mi, cặp kia thâm thúy mắt sáng từ đây liền thật sâu dấu vết ở nàng trong lòng. Sau lại, nam nhân đi rồi, nàng thấy nam nhân mang đi nàng Thủy Lân, trở lại nhân ngư cung. Nàng một mình suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được cái loại này kinh hoàng tâm tình, đúng là muội muội nhiều đóa đã từng nói qua, tâm động cảm giác, đó là động tình cảm giác. Nàng đối một cái chỉ thấy quá một mặt nhân loại nam tử động tình, Lan Đại Đại thực vui vẻ, bởi vì nàng rốt cuộc cảm nhận được, muội muội nói cái loại này cảm tình, là một loại cảm giác như thế nào. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới không sợ tử vong, bởi vì nàng dùng chính mình Thủy Lân cứu người mình thích. Lan Đại Đại thưởng thức chính mình trong tay màu sắc rực rỡ tiểu ốc biển, do dự mà muốn hay không uống xong đi, phụ thân cho nàng không phải cái loại này có thời hạn dược, mà là muội muội lúc trước trộm uống cái loại này cấm dược. Nàng minh bạch phụ thân vì cái gì sẽ cho nàng loại này dược, nàng là nhân ngư vương tộc công chúa, trên người chảy là cao quý huyết, uống loại này cấm dược chẳng những sẽ không giống mặt khác nhân ngư giống nhau vĩnh viễn biến thành nhân loại, ngược lại có thể có được tùy ý biến hóa năng lực. Tựa như muội muội như vậy, phụ thân là sợ cái loại này có thời hạn dược, không biết khi nào sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó bại lộ thân phận của nàng, nghĩ nghĩ. Nàng dương miệng, đem cấm dược uống lên đi xuống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.